Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm, càng cảm giác mình rất đau xót. Cô còn ở chỗ này làm gì? Đôi mắt như chuông đồng của Lôi Công lấp lánh trợn ngắt nhìn cô. À, Ôn Nhu ngỡ ngàng không hiểu. Còn không mau đi ra ngoài, đào móc bí mật của trung tâm thể hình cho tôi. Tiếng sấm vừa vang lên, Ôn Nhu chạy trốn so với bay còn nhanh hơn. Nằm lấy túi sách, liền lao ra khỏi phòng làm việc như một làn khói. Bí mật, muốn cô đi đâu đào móc bí mật đây? Đi bộ dưới ánh nắng chói chang, Ôn Nhu cầm tài liệu trung tâm thể hình do em gái phòng tài liệu đưa cho cô và than vãn, vừa nhìn vừa thở dài. Đời này cô đã từng đi đến thư viện nhưng chưa từng đến trung tâm thể hình. Có câu cổ ngữ, ngay cả dáng vẻ con heo đi bộ cũng không biết là cái gì, làm sao biết thịt heo có mùi vị gì. Trong khoảng thời gian ngắn có muôn ngàn tư tưởng, bây giờ cô không biết phải bắt đầu tìm từ đâu, lại có thể đào móc được cái bí mật gì. Mắt thấy chỉ còn một tiếng nữa là tan sở, ý nói chính là nếu trong vòng một tiếng này cô không đào ra được một chút bí mật gì để ngày mai khai báo với Lôi Công thì hôm nay cô sẽ không được gặp hoàng tử cơ bắp của cô. Không được, cô phải đấu tranh vì tình yêu. Hít một hơi, Ôn Nhu nghiêm túc xem mấy tờ tài liệu của trung tâm thể hình. Trong đó một trung tâm thể hình tên là Phi Lạc. Trung tâm có nhiều chi nhánh ở Đài Loan, ngay cả Mỹ Quốc, châu Úc cũng có chi nhánh. Chính là Phi Lạc, Ôn Nhu hưng phấn nghĩ. Dù sao, loại thừa tiền đếm mãi không hết này, tốc độ ông chủ lớn kiếm tiền có nhanh hơn so với máy in. Nhất định có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, hoặc là bên trong trung tâm thể hình còn giấu giếm cảnh xuân, mới có thể làm cho nhiều thành viên tiếp tục dành nhiều tiền để chiến đấu. Xem ra ngày mai, chẳng những là cô có thứ khai báo với Lôi Công, mà buổi tối còn có thể nhìn thấy hoàng tử cơ bắp để nói chuyện tình yêu. Càng nghĩ càng vui vẻ, đón một chiếc taxi, trong miệng của cô lại bắt đầu ngâm nga hát khẽ. Đây là một điềm báo tốt, mí mắt của em. Tiểu thư, tài xế taxi ở đằng trước đột nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Tâm trạng tốt của cô bị buộc phải dừng lại. Cô có thể không hát nữa được không? Đây là xe cổ, tôi sợ cửa thủy tinh sẽ bị vỡ. Lập tức có một đàn quạ đen bay qua đầu Ôn Nhu. Xin lỗi, cô hậm hực mà nói xin lỗi, âm thầm quyết định một lát nữa, một đồng tiền lẻ thối lại cũng không cho hắn. Chiếc xe rất nhanh đã đi tới trụ sở chỉ huy, vừa nhìn thấy cánh cửa khí thế ở đằng trước, tâm tình của cô lại tốt hơn. Không khách khí, lấy lại 20 đồng tiền lẻ, cô lập tức xuống xe đi thẳng vào. Không hổ là trụ sở, phong thái sạch sẽ và rộng rãi, chỉ là đại sảnh đón khách, liền giống như sân vận động. Đi trên sàn nhà bằng đá cẩm thạch trắng bóng cao cấp, cô cảm giác mình như con kiến nhỏ bé lạc vào cấm địa. Nhưng vẻ mặt không chút thay đổi của hai người tiếp tân lại để cho cô cảm giác mình giống như oan hồn đang tới địa ngục trình diện. Chào chị, thật xin lỗi, xin hỏi chủ tịch của các chị có ở đây không? Vì biểu hiện thành ý lớn nhất, Ôn Nhu không sợ mặt dày, bày ra nụ cười thân thiết nhất. Cô tìm chủ tịch của chúng tôi làm cái gì? Cô tiếp tân mang bảng tên in trước ngực, chân kha bạch, mang vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt đề phòng, giống như đang nhìn một con khỉ hung tợn xông vào làm loạn. Tôi là phóng viên ban biên tập của đài truyền hình Vĩnh Sâm, muốn phỏng vấn ông ấy. Ôn Nhu đưa thẻ phóng viên cho tiếp tân xem, quay mắt lặng lẽ quan sát bên trong. Tôi rất muốn giúp cô, nhưng chủ tịch chúng tôi bận rộn như vậy, làm thế nào có thời gian tiếp nhận phỏng vấn? Một tiếp tân khác tên là Cố Hảo Hinh, biểu tình đáng tiếc giả dối, khẳng định có thể đoạt được giải đặc biệt trong diễn xuất. Rõ ràng là, tiếng tăm đài truyền hình không có hù dọa hai tiếp tân nhiệt tình này. Không biết tại sao, cô cảm thấy hai người này tuy vẻ ngoài khác nhau, nhưng trong mắt đều cùng có địch ý như là đang phòng bị cái gì đó. Ừ, nơi này quả nhiên không phải là chỗ đơn giản. Ngay cả tiếp tân cũng được nghiêm chỉnh huấn luyện, cô lặng lẽ ghi chép lại ở trong lòng. Tiếp tân rất có quy tắc, huấn luyện viên thể hình có nụ cười thân thiết, cách mời cũng đàng hoàng, không có một chút gì là không bình thường. Nhưng các biện pháp phòng bị bên trong rất nghiêm mật, có thể thấy được ông chủ là một lão hồ ly gian xảo. Đối phó với người như thế, nhất định phải dùng trí, không thể dùng sức mạnh. Sờ sờ máy chụp ảnh nhỏ cùng bút ghi âm đã chuẩn bị trong túi sách, trang bị tiêu chuẩn của chó săn tin lá cải. Cô tin tưởng có những thứ này, cô có thể đào ra được bí mật phát sóng liên tục vài tập. Nhưng tôi có hẹn trước với chủ tịch, chẳng lẽ ông ấy không có dặn dò các chị sao? Nhờ có câu lạc bộ kịch ở đại học mà cô có thể phát huy khả năng diễn trò. Thật gay go, vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là cuộc phỏng vấn khẩn cấp. Nói xong còn cố ý nặn ra hai giọt nước mắt. Cô có hẹn trước với chủ tịch. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nói, giống như sứ giả chính nghĩa, từ trên trời phái xuống. Làm cho lòng Ôn Nhu lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Quay đầu nhìn lại, người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi, không tính là rất đẹp trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net